Xuyên qua chi linh thực sư, chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 212. Luân hồi chuyển thế, Tiêu Cảnh Đình sắc mặt ngưng trọng, Tạ Uyển Nhiên bộ dáng tuyệt đối không phải một cái bình thường kim đan sơ kỳ. Tạ Uyển Nhiên trên người khí thế kế tiếp bò lên, ngừng ở kim đan đỉnh núi. Nữ nhân này che giấu tu vi, Hứa Mộc An trừng lớn mắt nói. Tiêu Cảnh Đình sắc mặt ngưng trọng nói, khả năng ẩn tàng rồi một ít. Nhưng là, giống như còn vận dụng nào đó bi pháp, đem tu vi lập tức cất cao. Màu đỏ tươi dây đằng lập tức hướng tới Tiêu Cảnh Đình chát lại đây. Tiêu Cảnh Đình có chút hoang mang nhìn Tạ Uyển Nhiên dưới thân cổ đằng. Cổ đằng hiển nhiên đã sinh ra linh trí, không biết vì sao nghe theo Tạ Uyển Nhiên mệnh lệnh. Nếu nói Tạ Uyển Nhiên thu phục cổ đằng, lại giống như kém một chút. Tạ Uyển Nhiên giương tay một lóng tay, hướng tới Hứa Mộc An phát động công kích. Hứa Mộc An thả ra một phen dù, dù thượng được khảm 108 viên lôi diễm châu. Hứa Mộc An một phát động linh dù, tức khắc viêm hỏa như hải, thiên lôi đầy trời. Tiêu Cảnh Đình một quyền hướng tới Tạ Uyển Nhiên oanh qua đi, Tạ Uyển Nhiên bị oanh lui đi ra ngoài. Thiên ma luyện thể quyết, quả nhiên bất phàm, nhìn dáng vẻ, phía trước ngươi còn ẩn tàng rồi thực lực. Tạ Uyển Nhiên âm u nói, Tiêu Cảnh Đình trong lòng kịch chấn. Thiên Thần Tông tìm Điển Tịch khi, đối ngoại nói là thần ma luyện thể quyết, mà Tạ Uyển Nhiên lại thanh biết này pháp quyết tên thật, nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Dọc theo đường đi, chính mình ra tay thu thập yêu thú thời điểm, Tạ Uyển Nhiên hẳn là vẫn luôn ở quan vọng. Tạ Uyển Nhiên đứng ở cổ đằng thụ phía trên, mượn dùng cổ đằng yểm hộ phát động công kích. Tiêu Cảnh Đình tung ra mấy chục viên thiên lôi châu, bạo lực đột phá. Tạ Uyển Nhiên thấy thế, nhanh chóng trốn đến cổ đằng thụ lúc sau, mượn dùng cổ đằng thụ yểm hộ, thối lui đến cổ đằng thụ lúc sau. Tạ Uyển Nhiên bị bức lui, Tiêu Cảnh Đình lại đột nhiên sinh ra một cổ hàn ý, một đạo sắc bén lưỡi đao hướng tới Tiêu Cảnh Đình bổ xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng tránh thoát lưỡi đao chính diện, nhưng là, vẫn là bị sắc bén đao khí gây thương tích. Nguyên anh cao thủ, Tiêu Cảnh Đình nhìn trước mặt hắc y nam tử, trong lòng từng trận lạnh cả người. Đây mới là Tạ Uyển Nhiên chuẩn bị ở sau, Tạ Uyển Nhiên chuẩn bị một cái nguyên anh cao thủ đối phó hắn. Hắc y nam tử xem Tiêu Cảnh Đình tránh thoát một kiếp, lần thứ hai phát ra công kích. Có chuẩn bị, Tiêu Cảnh Đình lần này kịp thời né tránh. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, thần bí nam tử trên người lộ ra một cổ quái. Tiêu Cảnh Đình hiện tại cũng là gặp qua việc đời. Nam tử tuy rằng cho hắn một loại nguyên anh tu giả cảm giác, nhưng là... hơi thở rất là cổ quái, giống nguyên anh cao thủ, lại không giống nguyên anh cao thủ. Tiêu Cảnh Đình hướng tới thần bí nam tử thức hải công kích qua đi, tức khắc chấn động. Nam tử thức hải bên trong, không phải nguyên anh mà là một viên âm hồn châu. Nam tử thức hải bên trong âm hồn châu, so Tiêu Cảnh Đình thu thập đến âm hồn châu, phẩm tướng còn muốn tốt hơn không ít. Tiêu Cảnh Đình như ở trong mộng mới tỉnh, đối phương không phải tu giả là con rối. Tuy rằng cái này con rối có được nguyên anh tu giả lực công kích, nhưng là nó là bị người thao tác, Tạ Uyển Nhiên thực lực vô dụng, phản ứng lực không đủ mau, cũng không thể phát huy con rối toàn bộ thực lực. Tiêu Cảnh Đình cắn chặt răng, tụ tập linh hồn lực xâm nhập nam tử thức hải, dùng hết toàn lực lau đi hắc y nam tử hồn châu thượng hồn ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lau đi hắc y con rối thức hải trung hồn châu linh hồn ấn ký. Hắc y con rối liền không hề phát động công kích, Tiêu Cảnh Đình không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xả hơi lúc sau, đại lượng mồ hôi từ Tiêu Cảnh Đình cái trán chảy xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình cắn chặt răng, vừa mới linh hồn công kích, đem hắn thức hải trung linh hồn lực tiêu hao không còn, linh hồn lực quá độ tiêu hao, làm Tiêu Cảnh Đình đau đầu rục nứt. Không có khả năng, Tạ Uyển Nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Hứa Mộc An ném ra mấy chương trận bàn. Vây khốn Tạ Uyển Nhiên. Tạ Uyển Nhiên cười lạnh một chút, Tạ Uyển Nhiên kiêng kỵ Tiêu Cảnh Đình, nhưng cũng không như thế nào đem kim đan trung kỳ Hứa Mộc An như thế nào để vào mắt. Đối mặt Tạ Uyển Nhiên coi khinh, Hứa Mộc An sắc mặt biến cũng chưa biến. Tạ Uyển Nhiên cùng Hứa Mộc An chiến ở cùng nhau, hai người đối hủy đi mấy chục chiêu, Tạ Uyển Nhiên không cấm sắc mặt khó coi lên. Phía trước, với Vân Hoang Thảo Nguyên thời điểm, đều là Tiêu Cảnh Đình ra tay. Tạ Uyển Nhiên đem lực chú ý đều đặt ở Tiêu Cảnh Đình trên người. Giờ phút này Hứa Mộc An ra tay, Tạ Uyển Nhiên mới biết được dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, Tiêu Cảnh Đình lợi hại, Hứa Mộc An vô luận là linh hồn lực vẫn là thân thể tố chất, đều xa xa vượt qua kim đan trung kỳ tu giả. Hơn nữa, Tạ Uyển Nhiên ở phía trước cùng Tiêu Cảnh Đình đối chiến thời điểm, tiêu hao không ít. Tiêu Cảnh Đình, đối với ngươi thật đúng là không tồi a, hắn cũng không sợ ngươi phản bội hắn. Tạ Uyển Nhiên cảm thấy Tiêu Cảnh Đình không thể nói lý, xem Hứa Mộc An ra tay. Tạ Uyển Nhiên liền biết Tiêu Cảnh Đình đối Hứa Mộc An cơ hồ không hề giữ lại. Tiêu Cảnh Đình cơ duyên nghịch thiên, lại cùng Hứa Mộc An cùng chung, cũng không sợ Hứa Mộc An tham tiền tâm hồn. Ta sẽ không phản bội hắn. Hứa Mộc An nhàn nhạt nói. Nói thật dễ nghe, chuyện tới hiện giờ, nhiều lời vô ích. Hứa Mộc An phát hiện Tạ Uyển Nhiên có bỏ chạy tâm tư. Hai bên đều xé rách mặt. Hơn nữa, Hứa Mộc An rất rõ ràng, Tạ Uyển Nhiên biết bọn họ bí mật. Hơn nữa, biết không thiếu, tự nhiên không thể buông tha Tạ Uyển Nhiên. Tạ Uyển Nhiên càng đánh càng cấp, Hứa Mộc An lại càng đánh càng thuận tay. Hứa Mộc An phát hiện, theo thời gian trôi qua, Tạ Uyển Nhiên tu vi dần dần lùi lại xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình đứng ở một bên, lặng lẽ bóp nát mấy viên âm châu, bổ túc linh hồn lực. Hứa Mộc An phát hiện Tạ Uyển Nhiên khí lực vô dụng, cũng bất hòa Tạ Uyển Nhiên liều mạng, chỉ là kéo Tạ Uyển Nhiên, chờ Tiêu Cảnh Đình khôi phục. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liên thủ, đánh bại Tạ Uyển Nhiên. Tiêu Cảnh Đình đem Tạ Uyển Nhiên đánh hôn mê bất tỉnh, lại giam cầm Tạ Uyển Nhiên tu vi, bảo hiểm khởi kiến, Tiêu Cảnh Đình còn nhiều hơn vài đạo phong ngư. Làm tốt hết thảy lúc sau, Tiêu Cảnh Đình đối với Tạ Uyển Nhiên thi triển siêu hồn. Vâng, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, thế nào, nhà đầu này lai lịch không đơn giản, khẳng định không đơn giản, Tạ Uyển Nhiên tư chất kém cỏi. Lại tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi kim đan, vừa mới kia nha đầu cư nhiên có thể sử dụng nguyên anh kỳ tu giả, còn có kia cây cổ thụ. Tạ Uyển Nhiên thân thể đông, là sinh trưởng ở địa phương Vân Châu người, nhưng là, linh hồn của nàng chung có mặt khác, tu chân giới đã qua thế đại năng ký ức. Luân hồi chuyển thế, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể nói như vậy, nhưng không hoàn toàn là. Nhà đầu này kiếp trước là cái đại nhân vật, nhưng không biết cái gì nguyên anh, vẫn là đã chết. Cái kia nữ tu ký ức phân ngàn vạn phân rơi rụng ở bất đồng địa giới, mà trong đó một phần ký ức đã bị Tạ Uyển Nhiên cấp kế thừa. Nói như vậy, Tạ Uyển Nhiên có thể sử dụng cái kia con rối, yêu thụ đều là cái kia đại nhân vật công lao. Hứa Mộc An suy đoán nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng là... Kia con rối cùng yêu thụ đều là cái kia đại nhân vật làm trọng sinh lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là thực đáng tiếc, Tạ Uyển Nhiên tư chất kéo chân sau, nếu không nói. Nữ nhân này vì cái gì như vậy cấp, nàng có lớn như vậy cơ duyên, liền tính đi bước một đi, cũng sớm muộn gì có thể kết thành nguyên anh. Hứa Mộc An nói, người đã quên nàng nói, một núi không dung hai hồ. Tiêu Cảnh Đình từ Tạ Uyển Nhiên trên người lấy ra một cái thạch châu, đưa cho Hứa Mộc An. Nói, ngươi nhìn xem, Hứa Mộc An nghiên cứu một chút, không thu hoạch được gì. Cái này thạch châu, có điểm cùng loại ngọc bội không gian. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An trừng lớn mắt, nói, cái gì, Hứa Mộc An xem qua thạch châu lúc sau, thở dài. Thiên tài địa bảo, quả nhiên có duyên giả cư chi. Vô luận là Tiêu Cảnh Đình ngọc bội, vẫn là Tạ Uyển Nhiên thạch châu, hắn đều nhìn không ra manh mối. Người biết Cửu Vân Gia Gia vì cái gì muốn chết? Hứa Mộc An đột nhiên nhanh trí nói. Chẳng lẽ là lão gia tử phát hiện Tạ Uyển Nhiên bí mật? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tạ Uyển Nhiên tư chất không tốt. Tới rồi Linh Dược Tông lúc sau, vội vã xuất đầu. Chỉ có thể hiển lộ đào tạo Linh Dược năng lực. Tạ Uyển Nhiên tuy rằng có kiếp trước đại năng ký ức. Nhưng là, kia chỉ là một đoạn ký ức. Tạ Uyển Nhiên năm đó quá tuổi trẻ, lịch duyệt không thâm. Luôn có chút khoe khoang, khoe ra tâm lý, khiến cho Trình lão gia tử chú ý, Tạ Uyển Nhiên linh hồn có hóa thần tu giả ký ức, cái kia tu giả vì chuyển thế làm rất nhiều chuẩn bị, tỉ như trước đó ở các khả năng chuyển thế địa phương, ẩn tàng rồi đại lượng tu luyện tài nguyên. Tạ Uyển Nhiên mắt thấy bí mật bị phát hiện, sợ Trình lão gia tử xuống tay, liền tiên hạ thủ vi cường. Khó trách nữ nhân này sẽ nói, một núi không dung hai hồ. Nàng có phải hay không đoán được ngươi trên tay có đồng dạng đồ vật? Hứa Mộc An hỏi, đúng vậy, Tạ Uyển Nhiên đoán được ta có thể luyện chế tẩy linh đan, Tạ Uyển Nhiên tư chất rốt cuộc kéo chân sau, nàng cảm thấy thời gian kéo càng lâu, cùng ta chi gian chênh lệch lại càng lớn, đắc thủ tỷ lệ liền càng nhỏ, cho nên mới có thể như vậy hấp tấp động thủ. Tạ Uyển Nhiên như vậy vội vã động thủ, hẳn là cũng là đoán được hắn có tẩy linh đan, tưởng thông qua tẩy linh đan cải thiện tư chất. Tạ Uyển Nhiên cơ duyên nghịch thiên, như thế nào có thể tình nguyện bình đạm, mờ nhạt trong biển người. Hứa Mộc ăn gật gật đầu, nói, ta nói đi, tu vi thứ ảnh, đến từ từ tới, cho dù thành công đôi tài nguyên đôi ở nơi đó, cũng không thể nóng vội. Tiêu Cảnh Đình Ngọc Thạch Châu cùng Ngọc Bội phóng tới một khối, Ngọc Bội lập tức đem Ngọc Thạch Châu cấp dung hợp. Hứa Mộc An ở một bên xem tấm tắc bảo lạ, Ngọc Bội dung hợp Tạ Uyển Nhiên Ngọc Thạch Hạt Châu, không gian một chút mở rộng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình có chút kích động phát hiện, Tạ Uyển Nhiên Ngọc Thạch không gian bên trong, cư nhiên có một khối tức nhưỡng, mà Ngọc Thạch không gian cùng Ngọc Bội không gian dung hợp lúc sau, nguyên bản ở Ngọc Thạch không gian chi gian hết thảy, tự động hối vào Tiêu Cảnh Đình không gian bên trong. Nữ nhân này muốn xử lý như thế nào? Hứa Mộc An hỏi, giết đi, Tiêu Cảnh Đình nói, tu chân một đạo, người thắng làm vua người thua làm giặc, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám đem Tạ Uyển Nhiên thả ra đi, một khi Tạ Uyển Nhiên đem hắn bí mật tuyên dương mở ra, bọn họ một nhà đều phải chết vô nơi táng thân. Hứa Mộc An nghe vậy, không chút do dự cắt đứt Tạ Uyển Nhiên ít hầu. Chúng ta mau rời đi nơi này đi, nơi này vừa mới nháo ra như vậy đại động tĩnh, chỉ sợ muốn dẫn người chú ý. Tuy rằng Vân Hoang Thảo Nguyên hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng cũng không bài trừ ngoài ý muốn thanh huống. Không nóng này, nơi này là năm đó cái kia đại năng tu giả lưu lại chuẩn bị ở sau chi nhất. Nếu không phải Tạ Uyển Nhiên cố ý phóng thủy, chúng ta căn bản tìm không thấy nơi này. Tạ Uyển Nhiên vốn dĩ liền cố ý dẫn chúng ta lại đây. Chúng ta lại đây lúc sau, nàng liền dẫn động một cái trận pháp, ngăn cách nơi này hơi thở. Tiêu Cảnh Đình nói, thì ra là thế. Tạ Uyển Nhiên nguyên bản là tưởng lặng yên không một tiếng động giải quyết bọn họ, không nghĩ tới này phiên bố trí, bạch bạch tiện nghi bọn họ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng rồi, người phía trước là như thế nào chế trụ cái kia Nguyên Anh con rối? Hứa Mộc An hỏi, khống chế cái kia Nguyên Anh con rối chính là Âm Hồn Châu. Âm Hồn Châu có cái kia đại năng tu giả linh hồn ấn ký, ta lau đi cái kia ấn ký, nó liền không nhạy. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình nói nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế, nếu không phải Tiêu Cảnh Đình đối Âm Hồn Châu đặc tính hiểu biết quá sâu, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Hứa Mộc An sửng sốt một chút, tràn đầy kích động nói. Tiêu trừ ấn ký, cái này ta biết, Cảnh Đình ngươi thật lợi hại, linh hồn lực đều có thể so sánh năm đó cái kia đại năng. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói cái gì đâu, sao có thể, cái kia đại năng đã chết đi nhiều năm. Tuy rằng năm đó là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng cuối cùng là đánh không lại thời gian, kia khống chế con rối linh hồn ấn ký, trải qua dài dòng thời gian, đã biến không như vậy củng cố, nếu không nói, ta nhưng làm không được. Hứa Mộc An đột phát kỳ tưởng nói, ta xem ngươi giống như không phá hư cái kia con rối a, có thể hay không lạc một cái linh hồn của chính mình ấn ký đi vào. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hẳn là có thể. Kìa thật tốt quá, Nguyên Anh kỳ con rối a, đó là bao lớn giúp đỡ a. Quảng cáo, cách chương.